Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, giám khảo Michelin. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, trạch nữ tập hợp biết người đều là lần đầu tiên gặp phải chung một chí hướng bằng hữu, cho nên chơi tương đối điên cuồng. Mãi cho đến buổi chiều mới trở về. Trừ Chia ở ngoài, mấy người toàn bộ đều là người của thành phố Chiba. Đón xe điện sau khi trở về thiên làm sao cũng phải đen. Bất quá Chia nhà liền ở tại Tokyo, coi như hắn đi trở về đi vậy sẽ không quá muộn. Bất quá vừa mới cùng mấy người phân biệt thời gian không bao lâu, Chia liền nhận được điện thoại của Inui Hinako. Căn cứ thuyết pháp của Inui Hinako, Kirinoya phòng ăn Michelin cuối cùng xét duyệt đã xác định chính là mấy ngày nay rồi. Cho nên hy vọng Chia có thể vượt qua giúp. Michelin tinh cấp là có một nhóm trải qua sàng lọc, mỹ thực mật thám, tiến hành phán xét. Bọn họ bị gọi là giám sát viên. Giám sát viên mỗi đi một nhà hàng hoặc khách sạn tiến hành phán xét, đều cần giấu giếm thân phận lặng lẽ lẻn vào nghỉ lại cùng bình luận. Bọn họ yêu cầu tham khảo chấm điểm hạng mục bao gồm quán ăn thức ăn 60%, dùng cơm hoàn cảnh 20%, phục vụ 10%, cùng rượu phối hợp 10%, một nhà hàng đánh giá cấp bậc đều là do N cái mỹ thực mật thám đánh giá cộng 1 năm 12 lần viếng thăm cộng Michelin tổng bộ giám khảo mới có thể sao định. Trước mặt 11 lần trên căn bản đã thông qua xét duyệt rồi. Một lần cuối cùng xét duyệt vốn nên cũng cùng trước 11 lần một dạng bí mật tiến hành. Nhưng bởi vì người xét duyệt là bạn thân của Inui Hinako, cho nên trước thời hạn cho Inui Hinako tiết lộ tin tức. Vì cuối cùng xét duyệt, Inui Hinako chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đem Chia cũng một khối kéo tới, mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng Inui Hinako dù sao giúp hắn rất nhiều. Nếu như không phải là Inui Hinako mà nói, Chia cũng không sẽ có được Tutsuki đạo sư vinh dự cái này phần tiền lương. Mặc dù hôm nay cũng không có biện pháp trở về giúp Irivel cùng Ilya chuẩn bị bữa ăn tối, nhưng Nino ứng với tương đương nên sẽ đi giúp hai người chuẩn bị. Hơn nữa chờ đến giám khảo sau khi kết thúc, Chia cũng có thể mang về một chút sushi Kirinoya. Sau khi suy nghĩ một chút, Chia liền đồng ý Inui Hinako thỉnh cầu. Khi hắn đến Kirinoya thời điểm mới phát hiện, sự tình dường như so trong tưởng tượng phải làm phiền nhiều lắm. Bởi vì bây giờ là chủ nhật nguyên nhân, Kirinoya bên trong khách nhân nhiều vô cùng. Cơ hồ toàn bộ quán ăn chính giữa đều không có bất kỳ chỗ trống. Nhân viên phục vụ đều có chút không giúp được. Dưới sự bất đắc dĩ đầu bếp bếp sau thậm chí tất cả đi ra làm tạm thời nhân viên phục vụ. Cứ như vậy mặc dù tạm thời hóa giải chính giữa đại sảnh tình huống, lại đưa đến bếp sau chính giữa nhân thủ không đủ. Chia mới vừa đến đạt Kirinoya, còn chưa kịp nói gì đây, liền bị biết hắn nhân viên phục vụ trực tiếp kéo đến phòng thay quần áo đổi xong Kirinoya quần áo của đầu bếp, sau đó đẩy tới bếp sau chính giữa. Tiểu quỷ, ngươi tới thật đúng lúc, Tutsuki kêu tới trợ thủ vẫn chưa đến đây, ngươi trước hết giúp xử lý một chút cá nóc đi. Trước ngươi tại Tutsuki cùng nhị tiểu thư Sokugeki ta đã nghe nói qua. Không nghĩ tới ngươi lại có thể xử lý cá nóc gan. Chỉ sợ cũng liền Dojima tiên sinh đều không làm được chuyện như vậy đi. Giao cho Chia xử lý cá nóc nhiệm vụ sau, Inui Hinako liền tiếp tục bận rộn. Bất quá mặc dù đối với Chia kỹ thuật rất có lòng tin, nhưng Kirinoya dù sao cũng là một nhà chính quy quán ăn, sẽ đối với khách nhân phụ trách. Vì phòng ngừa xuất hiện một vị, nàng cũng không có để cho Chia đem cá nóc gan một khối mang lên đi. Loại đồ vật này quả thực phi thường mỹ vị, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phiền toái. nhất là Kirinoya hiện tại chính ở tại phòng ăn Michelin bình chọn trong quá trình. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, không chỉ phòng ăn Michelin bình chọn thất bại, phòng trừng Kirinoya đều sẽ vì vậy mà sập tiệm. Nếu như có thể mà nói, Inui Hinako thậm chí đều dự định trực tiếp đem cá nóc đâm thân thứ này theo trong thực đơn loại trừ. Bất quá rất nhiều tới trong tiệm khách nhân liền là hướng về phía cá nóc tới. Nếu như ra khỏi cá nóc đâm thân mà nói, buôn bán của tiệm nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chia xử lý cá nóc tốc độ rất nhanh. Trong tiệm điểm cá nóc đâm thân hoặc là sushi cá nóc người mặc dù rất nhiều, nhưng còn không đến mức để cho Chia luống cuống tay chân. Rất nhanh, hắn liền xử lý tốt đầy đủ, đem tới một giờ sử dụng cá nóc. Nhìn lấy Chia rảnh rỗi sau, Tuka lúc này đem Chia lôi đi, để cho hắn giúp bốc lên vắt cơm. Đối với đao công yêu cầu rất cao đâm thân các loại, Chia tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đối với lực tay yêu cầu cao vô cùng sushi, Chia cũng có chút bắt nóng này. Đối với đao công yêu cầu rất cao đâm thân các loại, Chia tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đối với lực tay yêu cầu cao vô cùng sushi, Chia cũng có chút bắt nóng này. Hắn thậm chí cho tới bây giờ không có chính mình bóp qua vắt cơm. Trước tại Kirinoya giúp tất cả đều là xử lý xong đổi tại thứ trên vắt cơm. Cái kia những người khác bóp tốt vắt cơm trực tiếp tới dùng. Vắt cơm vẫn là chính ngươi bóp đi, ta tới xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn chính ta liền có thể xử lý. Ta am hiểu là nước Pháp ẩm thực. Vắt cơm cái gì ta đây cũng sẽ không bóp. Ngoặc kép, Tuka nói xong, Chia lúc này mới phát hiện toàn bộ phòng bếp chính giữa đều phi thường loạn. Cơ hồ mỗi một cái đầu bếp đều đang xử lý chính mình gọi thức ăn. Thay vì nói là một đoàn đội, chẳng bằng nói mỗi một người đều bởi vì chính mình ẩm thực mà phấn đấu. Phòng bếp chính giữa thoạt nhìn thật giống như ngay ngắn rõ ràng, nhưng trên thực tế lại phi thường hốt hoảng. Hiện tại mặc dù còn không nổ phát vấn đề gì, nhưng nếu như khách nhân lại hơi hơi tăng thêm một điểm mà nói, bếp sau mâu thuẫn thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Cầu NP cầu bắp đậu, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện có người đợi tốt mấy giờ đều không có lên thức ăn tình huống. Đừng nói là Michelin bình chọn rồi, coi như mỹ thực trong tạp chí tiếng đồn đều sẽ hạ xuống rất nhiều. Mọi người, trước dừng một chút động tác trên tay, vỗ tay một cái, đem sự chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn đến phía bên mình sau. Chia hắng giọng một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, mọi người chúng ta đều là vô cùng ưu tú đầu bếp. Nhưng coi như là tại người lợi hại cũng không khả năng cái gì đều hiểu. Có người am hiểu sushi, có người am hiểu đâm thân, nhưng là lấy tình huống bây giờ của chúng ta, mỗi một người khẳng định đều sẽ nhận được chính mình không giỏi đơn đặt hàng. Nhưng là những người khác cũng đều bận rộn không mở, cho nên coi như không giỏi cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp theo. Đối với Chia tại như vậy thời điểm bận rộn kêu ngừng công tác của tất cả mọi người, Inui Hinako còn hơi có chút ý kiến. Nhưng là nghe được Chia chỉ ra vấn đề sau, lông mày của nàng cũng không tự chủ nhíu lại. Quả thật, ta liền không quen mọc gai thân, nhưng là từ mới vừa bắt đầu, trên tay của ta cũng đã nhận hơn 10 cái đâm thân công tác. Không sai, Inui Hinako sushi trình độ quả thật rất cao. So với Onochiro cũng chênh lệch không xa, nhưng là đao công phương diện lại rối tinh rối mù. Ba văn cá cái loại này dày cắt đâm thân tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng yêu cầu khác mỏng cắt liền có vấn đề lớn rồi. Nói thật, coi như là Tutsuki còn không có tốt nghiệp học sinh cũng có thật nhiều so Inui Hinako cắt người còn tốt hơn. Inui Hinako dù nói thế nào cũng là tháng riêng người tốt nghiệp, trình độ đương nhiên sẽ không giống như Chia nói kém như vậy. Nhưng so với Michelin tiêu chuẩn tới nói, hắn tài nghệ của nàng quả thực chưa ra hình dáng gì. Cho nên thay vì như vậy tự mình chiến đấu, không bằng đem tất cả người phân chia hai tổ. Một tổ phụ trách sushi, một tổ phụ trách đâm thân. Cái khác chọn món ăn thì lại căn cứ thuộc tính tới tiến hành phân phối. Tất cả mọi người lẫn nhau hiệp trợ, bóp vắt cơm người bóp vắt cơm, xử lý đâm thân người xử lý đâm thân. Như vậy trải qua không chỉ hiệu suất tăng cao rất nhiều, còn bảo đảm chọn món ăn thứ tự. Nhưng là cứ như vậy không cũng không có biện pháp bảo đảm ẩm thực tài nghệ sao? Dù sao trình độ của mỗi một người đều là không giống nhau. Vậy hãy để cho mỗi một người làm chính mình am hiểu nhất phương diện nào không là tốt rồi rồi sao? ?. Bói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.